trăm phương nghìn kế muốn khắc phu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài bình phong truyền tới tiếng bước chân trầm ổn mà thong thả. Hắc Minh đánh giá hẳn là nam nhân vừa rồi. Quả nhiên, không bao lâu liền thấy một người nam nhân vòng qua bình phong xuất hiện trong tầm mắt. Trên người chỉ ăn mặc cái áo ngủ màu trắng đơn bạc. Tóc hơi loạn, lại khó nén một thân khí chất bất phàm. Người vừa tới lấy quạt xếp che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt sắc bén phi thường. Hắc Minh trong lòng nhảy dựng, cũng nháy mắt hiểu rõ đến tột cùng là ai hạ độc chính mình. Bên cạnh có một người chẳng hề tầm thường như thế. Trách không được cô nương kia tuy ngốc như vậy vẫn còn có thể sống tốt được. Đoán được chính mình hẳn là không còn đường sống. Hắc Minh ngược lại thản nhiên. Làm nghề sát thủ này, hắn tùy thời đều chuẩn bị thời điểm có thể gặp Diêm Vương. Nhạc Trạm ngồi lên giường mềm phía sau, mở miệng liền hỏi, ai phái ngươi tới, quy củ trốn giang hồ. Thân phận của chủ nhân, sát thủ chúng ta chưa bao giờ sẽ biết được dù chỉ một chút. Lời nói này thật ra đều là lời nói thật, vậy các ngươi liên lạc như thế nào? Nhạc Trạm hỏi thêm một câu. Nửa dựa vào nệm, bắt chéo chân dài, tư thái yêu nhã lộ ra chút thanh nhàn. Hắc Minh lời ít mà ý nhiều. Người trung gian, chung quy cái quy củ này trên giang hồ mọi người đều biết. Cũng không có gì tốt để giấu giếm. Ta đương nhiên biết có người trung gian. Người luôn luôn không có một tí xíu kiên nhẫn như Nhạc Trạm cư nhiên kiên nhẫn đến bất ngờ. Ta muốn hỏi chính là... Người trung gian của ngươi là ai? Hắc Minh cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Biết ngươi sẽ không nói. Như vậy, đổi sang vấn đề khác. Đối với ánh mắt tòi nghiên cứu của đối phương dừng lại tại cây quạt. Nhạc Trạm cười, mục tiêu của Quế ỷ dưới chân núi là ai? Hắc Minh tức khắc chấn động trong lòng. Vô Thường Môn lần này nhận một cái đơn được trả giá vô cùng cao. Mục tiêu đông đảo, liên lụy cực nhiều huynh đệ, cho nên môn chủ mới cố ý đem củ khoai lang phỏng tay này giao cho hắn lãnh đạo phụ trách. Cũng bởi vì như thế, mới phá lệ đem thân phận chủ nhân lần này để lộ cho hắn. Không nghĩ tới, hắn tuyệt nhiên biết, nói như vậy, hành động đêm qua từ lâu bị bọn họ cảm nhận được. Chuẩn bị trước mọi chuyện, cho nên hắn mới có thể thất thủ. Trong mắt hắn sượt qua một tia khiếp sợ, lại bị Nhạc Trạm vừa lúc bắt được. Nhạc Trạm cười đến vô cùng đắc ý, vẫn là không chịu khai ra sao. Hắc Minh nhấp môi, không rên một tiếng, Nhạc Trạm cười đứng dậy, nhàn nhã mà dạo bước ra ngoài. Vậy ủy khuất các hạng tạm thời chấp nhận ở lại nơi này một chút. Thời điểm sắp lướt qua bình phong, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại. Xoay người nói, xin khuyên ngươi một câu, không cần phí tâm tư đào tẩu, ta cái mà đã cho ngươi ăn chính là dùng 10 cân tán hỗn hợp được nghiền nhuyễn thành tiêu giao hoàn. Lần đầu tiên dùng, còn không biết hiệu quả thế nào đâu. Hắn giảo hoạt mà chớp chớp đôi mắt, giải dược ta còn chưa có làm, vừa lúc bắt ngươi làm thực nghiệm, Hắc Minh thiếu chút nữa phun ra một bụng máu tươi, đậu má. 10 cân đan dược nghiền nhuyễn chính là chủng loại bất đồng. Chi tiết từng loại bất đồng, công dụng cũng bất đồng. Cái gì mà 7 trùng, 10 hương, bách hoa, lung tung rối loạn, quậy với nhau rốt cuộc là thành cái thứ gì a? Còn không thể trộn loạn thư vậy nha. Còn có điểm đạo đức nghề nghiệp hay không a? Thời điểm Nhạc Trạm trở về, Kỳ Duy Tâm đã mặc xong quần áo. Đang ngồi ở trước bàn trang điểm cho nha hoàn hỗ trợ chải đầu. Trên bàn trang điểm để một cái hộp gỗ đỏ. Bên trong mười mấy cái trang cài được đặt ngay ngắn chỉnh tề. Bộ nào ra bộ nấy. Kỳ Duy Tâm chán đến chết. Ngồi lật tới lật lui. Hiển nhiên đối với vài thứ kia chẳng chút hứng thú. Nhạc Trạm vội vàng rửa mặt. Đem quần áo mặc vào. Liền nút thắt cũng chưa buộc liền vô cùng lo lắng mà chạy tới. Thời điểm gần đến trước mặt ai kia lại bỗng nhiên thả chậm bước chân. làm cái im tiếng thủ thế với nha hoàn, tiếp nhận lược ngọc trong tay nàng, xua tay làm nàng đi ra ngoài. Kỳ Duy Tâm nhận thấy được động tác nha hoàn chải đầu cho nàng ngừng trong chốc lát, bất quá mau chóng liền khôi phục, thậm chí chải so với lúc trước còn muốn thoải mái hơn. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn chằm chằm những bộ cham thoa đó đến phát sầu. Đồ vật nhiều như vậy, đồ vật như vậy mang được thế nào a? Sẽ đem cái cổ nhỏ bé của mình bẻ gãy đi. Ở trong hộp gỗ chơi nửa ngày, cuối cùng chỉ chọn một cái châm cài kiểu dáng đơn giản nhất, hướng về phía sau mà đưa, liền lấy cái này đi, những khác đều không đeo. Nhạc Trạm kỳ quái hỏi, vì cái gì nha? Kỳ Duy Tâm giật mình, quay đầu lại, nhìn đến bộ quần áo bất chỉnh của người nào đó, nhất thời bực mình, người chừng nào đi thì lại đây rồi. Hồn đạm, nhất định là muốn nhìn đến nàng chưa chỉnh chu, chuẩn bị đánh lén, vừa mới, Nhạc Trạm cười đến ôn nhu với nàng. Động tác chải đầu cũng thập phần nhẹ nhàng chậm chạp. Nương tử, ta chải có được không? Hồi tưởng một chút cảm giác không tồi lúc nãy, Kỳ Duy Tâm híp mắt, cười như không cười, tay phải ở bàn trang điểm ở mặt bàn gõ cái được cái không. Ta nói này, thủ pháp của ngươi chẳng phải rất thuần thục sao? Nghĩ sai lời này đưa về thành khích lệ, Nhạc Trạm trong lòng miễn bàn quả thực là vô cùng hạnh phúc. Nào có nha, nương tử quá khen, chắc cũng đã chải đầu cho nhiều nữ nhân đi. Kỳ Duy Tâm tiếp tục bên miệng cười nhưng tâm không cười. Đừng hiểu lầm, nàng cũng không phải là ghen, chỉ là không cho phép chính mình bị đội nón xanh mà thôi. Trong mắt di chuyển liên hồi, Ninh Vương Điện Hạ lập tức nghiêm túc phủ nhận. Không có, ta là cùng Hoàng huynh học. Thật sự, Hoàng đế bệ hạ cùng Đức Phi nương nương phu thê tình thâm. Đức Phi vào cung mấy năm qua, hai người vẫn luôn vợ chồng hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau. Hoàng đế thường thường vì nàng vẽ mày, chải tóc, chính là giai thoại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Cái này Kỳ Duy Tâm đã có nghe qua, nhưng nàng nghe ra rõ ràng đó chính là ngữ khí nói dối. Nàng cười lạnh, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Nhạc Trạm căng thẳng, một lát liền chờ không được, thấp người ngồi xổm ôm chân nàng lấy lòng mà cười. Nương tử, nàng có thể đừng tức giận ta hay không nha? Vẻ mặt của hắn thật cẩn thận, đáy mắt lại tựa hồ ngầm cố ý có một tia chờ mong. Kỳ Duy Tâm hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói xem, ta có một người biểu muội a, đặc biệt dính ta, rất thích ta giúp nó chải đầu. Ta luyện tay nghề nhiều lần thành thuần thục. Nói xong liền đầy mặt chờ mong mà nhìn Kỳ Duy Tâm. Nương tử, mau sinh khí a, mau ghen a. Nga, Kỳ Duy Tâm không hề để bụng, xoay người, tiếp tục đi. Nhạc Trạm liền nóng nảy, đem thân mình nàng xoay lại đối diện chính mình. Nương tử, nàng đều không ăn giấm sao? Ta như vậy đẹp trai lắm tiền, phong lưu phóng khoáng, xinh đẹp như hoa, nàng cư nhiên một chút đều không lo lắng ta bị nữ nhân khác cướp đi. Quả thực không thể tin tưởng a, ai nha, còn không phải là chải cho biểu muội cái đầu sao? Ta như vậy khoan dung rộng lượng, lòng dạ thiên hạ, như thế nào sẽ để ý đâu? Kỳ Vương Phi cười đến rất là đoan trang, ôm mặt nàng nhìn chằm chằm một hồi lâu, phát hiện nàng là thật sự không sinh khí. Ninh Vương Điện Hạ thất vọng cực kỳ, dầu dĩ không vui mà bĩu môi, đem nàng lại xoay trở về. Qua một lát lại chưa từ bỏ ý định mà đem đầu tiến đến phía trước. Nương tử, nàng thật sự không ăn giấm sao? Không kiên nhẫn phải diễn thêm một lần làm thê tử rộng lượng. Kỳ Duy Tâm chụp lên trán hắn một cái, lại rong dài nói nhiều. Coi chừng ta tấu ngươi. Vừa nghẹn khuất lại còn buồn bực. Ninh Vương Điện Hạ thực không vui. Kỳ thật hắn nói vì biểu muội chải đầu đều là gạt người. Bất quá câu nói chính mình học được từ Hoàng huynh kia nhưng là sự thật. năm đó thời điểm Đức Phi nương nương mới vừa vào cung, Nhạc Trạm còn nhỏ, hắn đã từng quan sát qua không dưới một lần Hoàng Huynh vì Đức Phi mà búi tóc. Lúc đó Hoàng Huynh cũng là học chải tóc, trên bàn trang điểm hắn chuyên môn sai người để nhiều châm họa đa dạng. Ấn giáo trình mà làm từng bước một, học đến đâu dùng đến đó. Loại lạc thú của phu thê có bao nhiêu thú vị, ngọt ngào lại triền miên. Nhạc Trạm toàn bộ hành trình đều đứng xem, lúc ấy trong lòng có bao nhiêu hâm mộ, sau lại đối với cái búi tóc kia ấn tượng liền khắc sâu. Gương đồng hiện hình ảnh rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng đại khái, nhưng Nhạc Trạm nhìn chính mình tự trải ra một búi tóc, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thỏa mãn. Hắn cầm cái châm cài mà Kỳ Duy Tâm đã chọn khoa tay múa chân vài cái, lại tùy tiện ném xuống, xoay người chạy vào buồng trong, thực mau lấy ra một cái châm đầu phượng nạm huyết ngọc. Nương tử, đây chính là đồ gia truyền nhà chúng ta Nga, mẹ chồng nàng đặc biệt để lại cho nàng nha. Đem châm cá M vào mái tóc đen nhánh của nương tử thân yêu nhà mình. Ninh Vương Điện Hạ thích đến nỗi muốn phun bong bóng, loại cảm giác này thật tuyệt diệu. Hắn không khỏi đem vị thê tử đang tự thưởng thức nhà mình kéo qua, mặt đầy hạnh phúc mà duỗi hai cánh tay. Nương tử, mau giúp ta mặc tốt. Tốt đẹp sáng sớm, nương tử xinh đẹp lại ôn nhu hầu hạ chính mình mặc quần áo rửa mặt gì đó. Ngẫm lại liền nhịn không được hạnh phúc đến lệ rơi đầy mặt a. Đáng tiếc vị nương tử xinh đẹp chỉ một lòng muốn soi gương, bị phá hỏng tâm tình liền thực không kiên nhẫn mà đẩy hắn ra. Ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không có tay sao? Ninh Vương Điện Hạ thế nhưng ủy khuất lên án. Nương tử, nàng vong ân phụ nghĩa, lão đệ đệ hơn 20 tuổi nhà mình rốt cuộc gả đi ra ngoài, tâm nguyện nhiều năm của hoàng đế bệ hạ được toại nguyện. Nở mày nở mặt, đêm đó cùng văn võ bá quan cùng nhau chè chén đến đêm khuya. Bàn tay vung lên hạ lệnh miễn trừ ngày thứ hai lâm triều. Thậm chí cũng chưa hồi hoàng cung, mang theo lão bà cùng hai tử trực tiếp tá túc ở Ninh Vương Phủ đầy hỉ khí. Nhờ vậy, ngày hôm sau vừa đúng lúc có thể đại biểu phụ hoàng mẫu hậu đã qua đời nhiều năm tới làm lễ con dâu kính trà. Đức Phi nương nương tự nhiên là bồi hoàng đế cùng nhau. Sáng sớm cùng nhau dậy sớm, hai người cầm tay ở trong hoa viên đi dạo, ngẫu nhiên giúp đối phương sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo bị gió cuốn thổi loạn. Rũ mi nâng mắt đều là không gian được hòa tan bởi ôn nhu cùng triền miên. Nguyên tưởng rằng đêm động phòng hoa chúc hai người tân nhân tự nhiên muốn lăn lộn một phen, ngày thứ hai nhất định sẽ thức dậy trễ, nào dự đoán được hai người mới vừa di dạo trong chốc lát, đã bị tiếng kêu cực kỳ bi thảm của đệ đệ nha mình phá hủy ý cảnh tuyệt đẹp. Đau, nương tử, nhẹ thôi, đau quá, không bỏ liền không bỏ, ô, nương tử ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi mau buông tay, hoàng đế bệ hạ che mặt. Mới sáng sớm, con mẹ nó thật mất mặt a. Săn sóc Đức Phi nương nương nhìn vẻ mặt xấu hổ hoàng đế bệ hạ, buồn cười, cầm tay hắn, không tiếng động mà an ủi. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Hai người liếc mắt đưa tình người đối diện, một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, thâm tình ngóng nhìn nương tử nhà mình. Hoàng đế bệ hạ vung tay lên, vừa lúc chặn được đệ đệ phấn đấu quên mình muốn nhào đến. Hoàng huynh cứu ta a, nương tử muốn giết ta nha. Kỳ Duy Tâm từ xa chạy tới đuổi theo hắn, xa xa thấy hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương liền thả chậm bước chân, dẫn theo trói buộc làn váy bước nhanh đi tới, cúi người hành lễ. Dân nữ Kỳ Duy Tâm tham kiến hoàng thượng. Đức Phi nương nương cũng chưa có thích ứng thân phận cô dâu, quên sửa miệng. Nhạc Trạm tránh đằng sau hắn uy vũ hoàng huynh, thò đầu ra nhắc nhở nàng. Nương tử, nàng nói sai rồi, nàng hẳn phải tự xưng là thần thiếp. sau đó bị Kỷ Duy Tâm liếc mắt, trừng mắt nhìn trở về, bắt đệ đệ đang náo loạn đằng sau lưng lại. Hoàng đế bệ hạ đau đầu cực kỳ, ngươi lại nháo cái gì? Nhạc Trạm thập phần ủy khuất, nắm tay ủy khuất lên án, ta không nháo, ta nhìn nương tử ăn mặc quá mệt mỏi, lại đi đường không có phương tiện, liền hảo tâm ôm nàng lại đây, nàng không cảm kích, còn đánh ta, hoàng huynh mau thay ta chủ trì công đạo. Hoàng đế bệ hạ luôn có trăm công nghìn việc mới lười nhúng tay vào thời gian phu thê bọn họ đùa giỡn. Chỉ là nhìn cái khăn che trước mặt hắn, tỏ vẻ rất tò mò. Đệ mang cái này làm cái gì? Đương nhiên là để che răng cửa a. Ninh Vương Điện hạ lập tức che miệng. Thẹn thùng mà liếc liếc mắt một cái đến Kỷ Duy Tâm. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Làm dáng thiếu nữ hoài xuân. Thẹn thùng một mảng, hắn cố ý che đậy. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên hiểu lầm, xấu hổ mà khụ một tiếng. Một bên Đức Phi nương nương che miệng cười trộm, làm Kỷ Duy Tâm trên mặt đều đỏ, lại hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Trạm một cái. Kỳ thật nàng càng muốn trực tiếp động thủ, chính là nào dám đánh hoàng đệ thân ái của hoàng đế trước mặt hắn. Nàng nhưng thật sự không có cái lá gan kia. Chính là xấu hổ, Đức Phi nương nương cười tủm tỉm mà giữ chặt tay nàng. Duy Tâm a, về sau chúng ta chính là người một nhà. Không cần câu nệ, đem hoàng thượng cùng bổn cung là ca ca cùng tẩu tẩu trong nhà là được rồi. Kỷ Duy Tâm cảm kích mà nhìn nàng. Tạ nương nương, người nào đó lại không sợ chết mà lại đây nhắc nhở. Nương tử, lấy chồng theo chồng. Ngươi phải cùng ta kêu hoàng huynh cùng hoàng tẩu. Kỷ Duy Tâm vừa định trừng hắn, Đức Phi nương nương lại đột nhiên nghiêm mặt nói, đệ càng không thể hồ nháo, cái này xưng hô không thể gọi bậy, nếu bị người có tâm nghe qua liền phiền toái. Tiếng hoàng tẩu này của Ninh Vương chỉ có hoàng hậu mới gánh nổi, nàng chỉ là một phi tử, việc này nếu truyền ra đi, phải gánh vác tội danh đi qua giới hạn. Hoàng đế lại một bộ dáng không để ý lắm, đều là người trong nhà, kêu một kêu lại có gì lạ đâu, dù sao ở trẫm trong lòng cũng chỉ có nàng mới có thể gánh nổi cái danh hoàng tẩu này. Đức Phi nương nương cảm động đến ánh lệ lấp lánh, nàng liếc mắt đưa tình mà nhìn hoàng đế, quân tâm trong lòng ta, trời biết đất biết chàng biết ta biết. Hoàng đế cười đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, động tác ôn nhu mà vỗ vỗ nàng sống lưng, trong mắt lại một mảnh kiên định lưu quang, một ngày nào đó trẫm sẽ làm người trong thiên hạ đều biết. Kỷ bóng đèn hâm mộ đến hai mắt phiếm hồng, tên tướng công không có tiền đồ nhà nàng lập tức tiến lại đây. Hứng thú bừng bừng mà đề nghị, nương tử, nàng có phải hay không thực hâm mộ a? Ta cũng có thể ôm nàng nha. Nói liền hào hứng dang rộng vòng tay. Chờ cái ôm ấp, lại bị Kỷ Duy Tâm tàn nhẫn nhéo một cái trên eo. Đau, lại là một tiếng kêu thảm thiết như tiếng heo bị giết. Hoàng đế bệ hạ hung tợn mà trừng hắn lột cái. Thật là gây mất hứng. Tân tức phụ kính qua trà. Bốn người liền cùng nhau dùng cơm sáng. Bà vú đem tiểu hoàng tử vừa mới tỉnh ngủ ôm ra. Hoàng đế dưới trướng có ba công chúa, hoàng tử lại chỉ một vị duy nhất, do Đức Phi nương nương sinh ra, nhũ danh Quả Quả, mới vừa tròn 3 tuổi, trắng trẻo mập mạp, thập phần đáng yêu, là bảo bối trong lòng của hoàng đế. Không biết là vừa tỉnh ngủ hay là như thế nào, tiểu gia hỏa khuôn mặt hồng hồng, bị bà vú ôm ra tới, nâng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt buồn ngủ mông lung, vừa thấy được mẫu thân nhà mình liền duỗi cánh tay nhỏ muốn ôm một cái. Tình thương của mẹ đều lan tràn, lòng Kỷ Duy Tâm đều mau nhũn thành nước. Đức Phi nương nương đem nhi tử ôm vào lòng, oán trách mà trừng mắt nhìn hoàng đế một cái, đều tại chàng, làm gì không làm lại cho hắn uống rượu a, chàng nhìn xem. Như thế này đều bị say cả đêm còn không có tỉnh đây. Bị tức phụ trước mặt mọi người răn dạy, Hoàng đế bệ hạ cũng không giận, cười hắc hắc, bưng chén rượu lên, lại uống một ly, khó có được một lần cao hứng như vậy, tự nhiên có điểm uống nhiều. Hết chương 6, cách chương.